Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, biến ảo tốc độ. Chiến doanh phiên chợ, quân dự bị đệ nhất nhân Tần Mặc, cùng chiến doanh trẻ tuổi đệ nhất cường giả Kê Bá Lôi. Đem dùng chiến ý đinh ốc phân cao thấp, tin tức này, tại trong thời gian thật ngắn. Tự mang tất cả toàn bộ phiên chợ, đưa tới mấy ngàn người vây xem. Phiên chợ chiến ý đinh ốc cửa hàng, kỳ thực là một cái loại nhỏ lôi đài. Bất quá, cái lôi đài này có chút đặc thù. Hắn mặt bàn đúng là chiến ý nguyên dịch hình thành cái ao nước. Trong ao, có một cái lơ lửng bệ đá, đứng sửng ở chỗ đó. Không chút sứt mẻ, chiến ý đinh ốc quyết đấu quy tắc. Kỳ thật rất đơn giản, tựu là thi đấu người đứng tại hai bên, dùng chiến ý điều khiển chiến ý nguyên dịch hình thành đinh ốc. Đem trong ao bệ đá hấp xả đi qua, cho dù chiến thắng, loại này chiến ý nguyên dịch, cùng chúng ta lúc tu luyện bất đồng, trải qua đặc thù rèn luyện, chỉ có thể rót vào ngang nhau chiến ý, cho nên, như thế nào thắng được quyết đấu. Tinh khiết xem đối chiến ý điều khiển tiêu chuẩn. Mặc lão đệ, ngươi có nắm chắc sao? Nguyên Thiểu Ninh một bên giải thích, một bên lo lắng mà hỏi. Nắm chắc, có cái gì nắm chắc? Kê sư huynh là chiến doanh trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta cho dù thua bởi hắn, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Tần Mặc nhún vai, rất là không sao cả. Nếu không phải coi chừng thắng, ta đây tự kiếm lợi lớn. Mặc huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng. Đến lúc đó, tu luyện tâm đắc, cần phải tiện nghi một chút bán cho lão ca ta. Đồ Hãn vỗ Tần Mặc bả vai, một cái kính là hắn cố gắng lên động viên. Tần Mặc bật cười lắc đầu. Đồ Hãn lão ca nhưng thật ra là muốn lấy được tu luyện tâm đắc. Mới như vậy vì hắn động viên. Lúc này, chiến ý đinh ốc trong tiệm điếm bên ngoài đã là đứng đầy người, đều tại chú ý trận này quyết đấu. Mặc dù nói trên chợ chiến ý đinh ốc quyết đấu chỉ là chiến doanh thành viên ở giữa một loại đơn giản khảo thí, xưa nay đến nơi đây thì ra là đối với đánh bạc một chút lợi nhuận, một điểm công huân. Nếu muốn bằng chiến ý đinh ốc khảo thí ra thực lực cao thấp, kỳ thực là có tương đương bất công, nhưng là, lúc này đây quyết đấu bất đồng. Tần Mặc, Kê Bá Lôi tại chiến trong doanh đã là công nhận, tương lai sẽ trở thành là chiến doanh cao tầng cường giả hai đại thiên tài. Hai người này thi đấu chiến ý đinh ốc, cái kia ý nghĩa tựu hoàn toàn bất đồng. Nếu là Kê Bá Lôi thắng, thì tại trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị đem không thể dung chuyển. Quân dự bị Tần Mặc tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là giới hạn trong tuổi, muốn đuổi theo hay là cần tương đương thời gian. Nếu là Tần Mặc thắng, tắc thì đại biểu cho chiến doanh trẻ tuổi chính thức xuất hiện một cái quái vật cấp đích thiên tài. Tại nhập doanh 2 tháng, chiến ý điều khiển kỹ xảo tựu có thể thắng được Kê Bá Lôi. Vậy tương lai còn phải, tuy nhiên, người ở chỗ này bày đều cho rằng Tần Mặc chiến thắng tỷ lệ rất xa vời, ước chừng chỉ có 1% mà thôi. Đứng tại lôi đài hai đầu, Tần Mặc nhìn cái ao nước, tại bên cạnh bờ có một bàn tay lớn nhỏ, lỗ khảm, đem tay đè đi lên, rót vào chiến ý là có thể bắt đầu điều khiển trong hồ chiến ý nguyên dịch. Mặc sư đệ, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi trước thử một lần đi. Đối diện, Kê Bá Lôi hai tay vẫn ôm trước ngực. Nói như vậy nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu. Cho dù Kê Bá Lôi không nói, hắn cũng muốn thử một chút. Vốn trên thực lực thì có chênh lệch cực lớn. Nếu không phải khảo thí thuần thục, như thế này sẽ không có một tia phần thắng rồi. Đem tay đè nhập trưởng ấn ở bên trong, rót vào một tia thực chất hóa chiến ý. Tần Mặc lập tức phát hiện, rót vào nhất định lượng chiến ý về sau, tựu không cách nào nữa rót vào. Vù vù vù, trong vòng bệ đá là giới tuyến, cái ao nước bên xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, lôi kéo lấy bệ đá hướng phía Tần Mặc bên này tới gần. Chiến Evening Oak chiến thắng, tựu là đem bệ đá hoàn toàn lôi kéo tiến vòng xoáy trung ương, khiến cho bệ đá chìm vào đáy ao, tựu là thắng lợi. Ừ, cái này bệ đá tốt chìm, chỉ dựa vào rót vào chiến ý sinh ra vòng xoáy lực lượng, không cách nào đem bệ đá kéo qua đến, cần thi triển xảo kinh. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn là ta đơn phương, một khi quyết đấu bắt đầu, còn muốn cân nhắc đến đối thủ. Tần Mặc khẽ nhíu mày, như vậy quyết đấu xác thực rất đơn giản, nhưng là cũng đồng dạng phi thường khảo nghiệm chiến ý điều khiển kỹ xảo. Bất quá, cũng đúng lúc nhân cơ hội này, nghiệm chứng một chút bản thân chiến ý điều khiển kỹ xảo. Tại chiến doanh trẻ tuổi, ở vào một cái gì cấp độ? Tại trong khoảng thời gian này trong khi tu luyện, Lạc Linh đối với Tần Mặc tiến bộ, chưa bao giờ cho bất luận cái gì thực chất đánh giá. Điều này cũng làm cho Tần Mặc cảm thấy một ít hoang mang. Đến cùng mình ở chiến ý thượng tiến cảnh, đạt đến chiến doanh trẻ tuổi cái gì vị trí? Tần Mặc chỉ có thể xác định một điểm, tại quân dự bị thành viên ở bên trong, hắn tuyệt đối là số một. Nhưng là, phạm vi mở rộng đến toàn bộ chiến doanh. Một lát, Tần Mặc ngừng lại, hướng phía Kê Bá Lôi gật đầu, tỏ vẻ khả dĩ đã bắt đầu. Như vậy là được rồi sao? Mặc sư đệ, ngươi không cần quá sốt ruột. Khả dĩ nhiều hơn nữa làm quen một chút. Như vậy quyết đấu chỉ là luận bàn một chút, ta kỳ thật chiếm được rất lớn tiện nghi. Kê Bá Lôi trầm giọng mở miệng. Tần Mặc cười cười, thì là khẳng định gật đầu. Cái này kỳ thật không có gì rất quen thuộc, mấu chốt xem Kê Bá Lôi đối với chiến ý điều khiển kỹ xảo đạt tới cái loại gì trình độ. Độ đều chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh lôi đài bên cạnh, một trung niên nhân đứng lặng, hắn là lần này trọng tài, cũng là mấy ngày hôm trước, đội thứ nhất trên giáo trường chủ trì trận kia quyết đấu trọng tài. Trung niên nhân trong nội tâm kỳ thực trong bụng nở hoa. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, lại có một hồi 10 vạn công huân là tiền đặt cược quyết đấu. Đợi cho quyết đấu chấm dứt, hắn lại là một số xa xỉ công huân trích phần trăm. Chuyện tốt như vậy cũng chỉ có tại Kê Bá Lôi đánh bạc đấu thượng mới có. Mặt khác chiến doanh thành viên quyết đấu đánh bạc đấu, tối đa cũng tựu 1 vạn công huân mà thôi. So sánh dưới, thực là có chút không phóng khoáng. Như vậy quyết đấu đánh bạc đấu, nếu là mỗi cách vài ngày tựu có một lần, thật là tốt biết bao. Chúng ta cũng không cần ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cứ như phải để đương đương trọng tài, kiềm chế trích phần trăm, có thể qua vô cùng thoải mái. Trung niên trọng tài trong nội tâm vui thích nghĩ ngợi. Chiến ý đơn ốc quyết đấu, đệ ngũ đội Kê Bá Lôi đối với quân dự bị Tần Mặc, bắt đầu. Theo trung niên trọng tài một tiếng tuyên bố, Tần Mặc, Kê Bá Lôi đồng thời đem tay đè nhập trưởng ấn lõm chỗ, rót vào một cổ thực chất hóa chiến ý. Vù vù vù, lập tức, cái ao nước hai bên đồng thời xuất hiện là một cái vòng xoáy, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh ảnh hưởng đến trung ương bệ đá. Phanh, sau một khắc, hai bên vòng xoáy đã là đụng vào nhau, ở chính giữa ra phun khởi một đạo cột nước. Thế lực ngang nhau, rất nhiều người con mắt xoay mình được trợn to. Tại chiến ý điều khiển mạnh mẽ lên, Tần Mặc cùng Kê Bá Lôi đúng là địa vị ngang nhau. Đúng lúc này, cái ao nước hai bên vòng xoáy lập tức bắt đầu biến hóa, chợt nhanh chợt chậm, chợt thu co lại chợt mở rộng, hiện ra kịch liệt biến hóa mà lại không thể nào phỏng đoán. Chiến ý điều khiển biến hóa thật nhanh, tốt tấn mãnh. Kê Bá Lôi lắp bắp kinh hãi. Tại thủy đụng một cái đụng về sau, hắn điều khiển vòng xoáy chiến ý lập tức biến hóa 20 lần. Chỉ cần Tần Mặc theo không kịp loại biến hóa này, lập tức cũng sẽ bị phá khai, thắng bại lập phán. Thế nhưng mà, Tần Mặc không chỉ có đuổi kịp hơn 20 loại biến hóa. Hơn nữa, tại một lần cuối cùng biến hóa lúc, lại vẫn bắt đầu phản kích, ý đồ lấy được quyết đấu thắng thế. Cái này một sát na cái kia, Kê Bá Lôi mí mắt kinh hoàng, cảm thụ áp lực lớn lao. Vẻn vẹn là như thế này thăm dò tính va chạm, hắn tự phát giác đến, đối phương tại chiến ý điều khiển thượng kỹ xảo, có lẽ so ra kém hắn, nhưng là tuyệt đối vượt xa chiến doanh chính thức thành viên tiêu chuẩn. Lúc này, Kê Bá Lôi trong nội tâm còn có một tia khinh thị, đã là triệt để biến mất, chính thức bắt đầu chăm chú quyết đấu. Một hơi tầm đó, chiến ý biến hóa 27 lần, nếu là vài ngày trước, ta khẳng định theo không kịp biến hóa như thế. Tần Mặc trong lòng cũng là rất khiếp sợ, nếu không có lúc này đây bế quan, hắn tại kiếm ý, chiến ý lượng đều có chỗ đột phá, cũng không cách nào đuổi kịp Kê Bá Lôi tốc độ. Tốc độ như vậy, là hắn thăm dò sao? Ta đây cũng thăm dò một chút. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, điều khiển chiến ý nhất thời biến hóa, phanh, trong nháy mắt, Tần Mặc điều khiển vòng xoáy, cũng là nhanh chóng biến hóa, tại ngắn ngủi khoảnh khắc, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhanh hoặc trì hoãn, biến hóa 28 lần, so Kê Bá Lôi điều khiển biến hóa, đúng tốt hơn nhiều một lần, đây là, hướng ta khiêu chiến chiến ý lập tức biến hóa số lần sau. Tốt. Ta ứng chiến, Kê Bá Lôi đôi mắt nhất thiểm, hiển hiện giạt rào chiến ý, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-sas-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tos-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tod-gạch-nối-tui-ng-